Bolo Bê Đông miền đất lạ, tập thứ 3. Ngài làm giấy tờ giả, chỉ nhờ tôi chọn giùm một cái tên cho giống người Tàu. Suy nghĩ hồi lâu, tôi chọn là Trần Sùng Lình. Chị thắc mắc, cho là tên đọc nghe hơi xấu. Tôi phải giải nghĩa cho chị hiểu, đây là phiên âm giọng Quảng Đông của chữ Trần Thuần Liên, có nghĩa là đó hoa sen tinh khiết vẹn toàn. Chị nghe xong chịu quá, biên vô giấy liền. Từ đó cả ghe gọi chị là bà Sùng Lình. Duyên cầm lá sâm lật tới lật lui rồi chép miệng. Mà ông thầy bạn là mình ở đó tới 19 năm mới được về xứ. Ông Tô Võ đó khi về cầm cái cán cờ không, lá cờ lâu quá mục nát hết trơn. Nghe vợ nói tôi thấy buồn cười. Mình còn chưa đi được, ngồi chờ hoài muốn chết nữa. Lâu hơi đâu mà nghe nghĩ tới chuyện 19-20 năm sau. Bây giờ chỉ cần biết bao giờ đi thôi. Thì trong sâm nói rõ rồi, ông Tô Võ không chăn bò chăn heo mà là chăn dê. Năm con dê là năm mùi, vậy là qua năm tới mình đi được. Còn chừng 10 ngày nữa là hết năm ngọ, ăn Tết xong mình chuẩn bị lại vừa. Nói xong nàng ngồi thẳng người ra, xuôi hai chân, tay cầm nón lá quạt phành phạch. Mấy chị em đều xin được sâm tốt, người nào người nấy hy vọng tràn trề. Tôi vẫn lộ vẻ phân vân, thắc mắc không tin. Bỗng nhiên Duyên nắm lấy tay tôi lắc mạnh. Nè, anh có nhớ cụ Diễn nói về tương lai của anh hồi trước không? Nghe vợ nhắc tôi hơi giật mình. Cụ Diễn? Cụ Diễn tôi nhớ ra rồi. Ông người Bắc, mắt tì hí nhỏ như sợi chỉ, áo dài nâu, khăn đóng đã bạc màu, nhà ở hẻm Hiền Vương trên một căn gác nhỏ, đã coi giúp tôi một lần lâu lắm. Lúc đó tôi độ 30-31 tuổi, thời gian cũng chưa lâu nhưng nhiều biến động đất nước quá lớn, cơ hồ tôi quên mất. Do một sự tình cờ, tôi được một người bạn có quen với cụ giới thiệu nhờ coi giùm tương lai. Buổi đó có chị Điệp cùng đi. Sau khi những cặp mắt lèm nhèm nhìn một hồi, cụ nói từng điểm về cuộc đời tôi. Quả nhiên danh bất hư truyền, cụ nói tới đâu tôi rùng mình tới đó. Nhiều khi cứ nghĩ là anh bạn đã sơ ý nói hết về nhà cửa gia thế nghề nghiệp của mình. Cuối cùng cụ phán một câu tôi nhớ hoài. Tương lai của ông hả? Ông nhớ ngàn công danh như hoa lộ, phú quý thảo đầu phô. Ông học chữ nho chắc hiểu rõ chữ gì. Lộ là giọt sương, giọt mốc đó. Đừng bao giờ cầu công danh phú quý gì cả, không được đâu. Công danh thì như giọt sương đọng trên cánh hoa, phú quý trên đầu ngọn cỏ, làm sao mà bền vững được. Ông nhớ lời tôi nha, đừng bao giờ làm quan làm quyền gì hết, cũng đừng mong làm giàu. Cứ để dạy học an nhàn là tốt, mà chưa chắc gì ông được dạy học trọn đời đâu. Ông mà lên chức, bất cứ chức gì sẽ gặp tai họa đến đây. Đến năm gần 40, ông sẽ bỏ xứ mà đi một nơi xa lắm, về phương Bắc. Ông Mạng Kim về phương Bắc thuộc hành thủy, ông phải vất vả hơn bây giờ nhiều lắm. Lúc đó ông bỏ nghề dạy học. Ông à, ông phải cố gắng, tại cái số vất vả nó như vậy. Có một điểm tốt là đời ông không bao giờ gặp hiểm nguy tù tội. Chuyện gì khó khăn rồi cũng vượt qua. Không phải là do tài sức của ông đâu. Cứ bình thản để tự nhiên, rồi khó khăn nó cũng tự giải quyết hết. Tôi cảm ơn từ giả ông ra về. Ông nắm chặt tay tôi dặn dò. Ông nhớ kỹ nha, năm Ất Mão đừng đi đâu hết. Đừng đi tàu thủy, đừng đi tàu bay, đừng ở khách sạn. Nghĩa là phải hết sức cẩn thận. Cẩn thận! Vậy mà ông cũng không tránh khỏi được tai bay quả gửi, bị ngừng chức, bị cho nghỉ việc, lo buồn nhiều lắm. Như vậy cho đến năm Mùi, ông bắt đầu làm lại cuộc đời ở một phương xa. Lúc đó ông không còn làm thầy mà làm thợ. Ông nhớ kỹ nghe. Lời ông cụ gần 7-8 năm về trước, chiều nay lại văng vẳng bên tai. Ông cụ già trên 70 tuổi, da mặt nhăn nheo răng rúm, cái áo dài nâu đã bạc màu. Cặp mắt nhỏ xíu, nhìn không rõ, vậy mà cụ đã thấy hết trơn tương lai của tôi. Phần nửa cuộc đời của cụ đã nói đúng phòng phốc. Phần nửa, phần sau tôi đang chờ để kiểm nghiệm. Chị Điệp nè, hồi đó chị có nghe cụ diễn coi cho em, bây giờ chị nghiệm lại, thấy lời nói đó đúng y như lời xăm không? Chị Điệp đang uống ly nước lạnh, vội để xuống. Năm nay chú cũng gần 40, ổng nói chú bỏ xứ đi về phương Bắc sinh sống. Tôi với chú đi một ghe, mà xăm lại nói chuyện ông Tô Võ đi chăn dê ở ải Bắc, vậy là giống nhau rồi. Bỗng nhiên chị đập vào vai tôi một cái thiệt mạnh. Tôi đúng rồi chú ơi, tôi nhớ rõ ràng lúc ổng nói đi về phương Bắc đó. Chú dùng toàn đồ mới, quần áo xe cộ nhà cửa gì cũng đổi mới. Mình đi vượt biên, mặc ba bộ đồ này chừng vài lần nữa là nó mục nát. Không mua đồ mới thì lấy gì mà bẩn, đúng quá phải không chú? Rồi chị lại kết luận một cách ngon lành. Vậy là thế nào mình cũng đi được. Tôi thấy chuyện ăn khớp nhau có lốp có lan, thiệt là hợp tình hợp lý hết sức, lòng mừng sơn. Đợi tôi từ lâu rồi không cho tôi quyết định nữa. Tính đằng này nó đi đằng kia, tính làm chuyện kia nó thành chuyện nọ. Lòng bông giật giờ, ba chìm bảy nổi. Không tin vào số mạng thì tin ai bây giờ? Có một cái nghề dạy học thiệt là khiêm nhường hết sức, vậy mà cũng bị cho nghỉ một cách ngang xương. Công danh như hoa lộ phú quý thảo đậu phô, đi dạy học mà cũng được coi là tìm công danh phú quý. 10 chữ như một ám ảnh chập chờn trước mắt, làm gì nghĩ gì tôi cũng giật mình nhớ tới nó. Công danh phú quý trên đời này có ai mà không ham, nhưng hiện tình không đủ khả năng thôi đừng thèm nghĩ tới. Cái mà tôi nghĩ tới bây giờ chiều nay là chiếc BNL 1648 hiện vẫn còn bỏ neo nằm giật giờ trên bến nước Bạc Liêu. Nằm trong mộng rộng thình thình, tôi nhìn ra khung cửa sổ trên đầu. Trời đã chừng khuya lắm, trên bầu trời đầy sao, mờ mờ hàng ngàn con dơi đen đuổi bay dọc ngang kiếm mồi. Chúng tha hồ xòe đôi cánh rộng bay lượn thảnh thơi, mũi ở xứ này thừa mứa làm sao ăn cho hết, đâu có ai cấm cản. Chắc chắn một điều, mấy ngàn con dơi kia đâu cần phải có giấy hộ khẩu, thẻ cử tri. Chúng đâu cần phải có sổ y tế, sổ mua gạo, sổ mua nhu yếu phẩm. Chúng cũng đâu có phập phòng, lo sợ đêm đêm công an gõ cửa, ngày ngày lấm lét e dè người xung quanh. Đầu óc căng thẳng học thuộc lòng từng dòng của tờ khai lý lịch. Ôi, cái kiếp của con người với cái chế độ này thua cả những con dơi đen đuổi kia. Không thua sao được. Sống mà không được định tương lai của mình như thế nào, phải cầu cứu đến xăm bà, xăm ông, tin tưởng mơ hồ, vô, những lời tiên đoán trước chuyện xưa xảy ra để mà hy vọng khắc khoải, y như người mù không gậy sờ soạng đi trong đêm. Có ai đó giúp bằng cách đốt cho một ngọt đuốc để soi đường. Cuộc đời mâu thuẫn đến nỗi khôi hài như vậy, không đáng buồn sao? Giấc ngủ đến chập chờn, tôi thấy mình đang ở sau nhà chăm sóc mấy cây cải bẹ xanh. Cây nào cây nấy xanh biên biếc, lá nở tròn lớn như cây quạt. Tay cầm lấy lon nước, tôi tưới nhẹ nhẹ hết lá này tới lá kia. Tưới nhiều như vậy mà sao đất vẫn khô neo, nước chảy đâu mất tiêu hết. Tôi thắc mắc tự hỏi, ê sao kỳ vậy cả? Lá cải bẹ xanh chứ đâu phải lá bạc hà, mà nước trôi tuột đi, sao mà nó không chảy xuống đất? Tôi tưới hoài tưới quỷ mà đất vẫn khô. Tôi ngó quanh ngó quất ra hàng rào, có một cặp mắt trắng giả trợn trừng nhìn tôi tưới cải. Tự dưng tim tôi đập thình thịch, nò đò nó cứ theo hoài từ ngày này sang ngày khác trình rập soi mói. Tôi có làm cái gì đâu, tôi tưới cải mà. Tôi ráng nhớ coi trong mình có gì sai quấy. Tuyệt nhiên không, túi trên túi dưới không có giấy tờ gì phản động hết. Trong bóp có đủ cả thẻ cử tri, thẻ hộ khẩu, tờ khai lý lịch. Nhưng mà sao kỳ cục vậy nè? Mấy tờ giấy đó không có đóng dấu với chữ ký tên, ngay cả tên tuổi, ngày sanh tháng đẻ cũng mờ nhạt. tôi sợ quá. Tay chân quấn quýu, lưỡi cứng đờ ra không nói được. Tôi cố quơ tay ra dấu cho nó hiểu là lỗi không phải tại tôi, không phải tại tôi. Cái tay bữa nay sao nặng chình chịch, dở không lên nổi. Cái miệng như bị khốp lại, quai hàm cứng ngắc, ú ớ dễ dụa. Tay tôi nghe văng vẳng có tiếng người nói chuyện lao sao. Họ đông quá đứng lố nhố ngoài hàng rào. Có người cầm đèn pin chiếu vào, ánh sáng lóe lên như lằn chớp. Có tiếng người hô lớn. Tô tỷ! Dạ có. Bành Thắng Niên! Có. Tô Phương Thoại! Có. Lâm Kiết! Có. Dương Sanh! Có. Là Tống Thành! Có. Lâm Thoại Dân! Có. Tiếng gọi khi nghe xa lúc gần. Trần Nguyên! Không ai trả lời hết. Giọng hỏi gắt gỏng vang lên ồm ồm. Ai là Trần Nguyên? Công an xét nhà kiểm tra hộ khẩu. Anh nào là Trần Nguyên? Tôi tỉnh giấc hẳn, nằm im lắng nghe, tim đập thình thịch vì sợ. Cái lưng thẳng đờ dán chặt xuống sàn gạch, chân cẳng ngay đờ không dám nhúc nhích. Chết rồi, công an Bạc Liêu đang xét giấy tờ, mình lại là người đang trốn tránh. Giọng anh công an trở nên cộc cằn. Anh nào là Trần Nguyên? Sao tôi hỏi mấy lần không thấy ai trả lời? Tôi nằm im vừa run vừa bực mình vừa tức. Thằng Tàu nào ngu quá, có cái tên mà không biết trả lời cho rồi. Để tụi nó bực mình truy ra cả đám thì rắc rối. Trong nhà đa số là người Việt, tim tôi đánh như trống lạng. Tôi nín thinh nằm im không dám cục cửa. Lúc đó tự nhiên bị Duyên nằm kế bên lấy tay khiều mạnh vào ba sườn. Tôi giật mình nhớ lại cái tên tôi mới đặt, quýnh quán trả lời lắp bắp. Dạ tôi. Thằng nhỏ công an sừng sổ. Sao tôi hỏi mấy lần anh không có trả lời? Duyên sợ tôi mê ngủ, nói năng bậy bạ, nàng giọt miệng đáp thay. Hi, ổng ngủ mê màng có nghe cái gì đâu. Một tia đèn sáng như ngọn kiếm lăng loáng chiếu vô mặt tôi bị lóe mắt, đưa tay che. Cũng may, mặt tôi chắc cũng giống người Tàu, nên anh ta tiếp tục điểm danh. Từ Phượng Duyên, có. Trần Tiến Đạt, có. Trần Sông Liên, có. Tiếng hô chấm dứt, tiếng cửa đóng và tiếng bước chân xa dần. Tôi thở một hơi dài, yên tâm nhẹ nhõm, đầu óc đủ bình tĩnh để nhớ mình. Bây giờ là người Tàu rồi, bán đồ nhựa ở đường số 86, Lương Nhữ Học, Chợ Lớn, có giấy tờ chứng minh rõ ràng đầy đủ. Bên tai tiếng vợ cằn nhằn. Cái ông này, nhớ trước quên sau, không có tôi ở kế bên rồi, không biết ra làm sao nữa. Có tiếng chó sủa dồn dập ồn ào dài theo con đường dẫn vào xóm nhỏ. Giữa đêm trường tĩnh mịch, đêm đã chừng khuya lắm, tôi ngủ thiếp giấc mộng mông lung, mộng mị chấp nối toàn chuyện dữ. Chương thứ tư, đêm giao thừa xa nhà. Căn nhà chật chội, ồn ào rộn rịp, hôm nay bỗng dưng lặng im rỗng thinh thinh như cái chùa. Vợ chồng anh Tư Trần Hưng Đạo đã về Sài Gòn hồi sáng. Thằng Dân gì đó cũng vậy, đám chị Điệp Mai Lan cũng bồng bê dắt díu nhau lén về Bình Dương ăn Tết. Tụi thằng Tô Tỷ, A Son với xám mã chài thì về Vĩnh Châu với má nó. Còn lại ở Bạc Liêu chỉ có vợ chồng tôi với thằng Bi. Tết Kỷ Mùi sắp đến hồi nào, không hay không biết. Trong đầu bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chừng nào có lệnh cho đi. Nhiều buổi tôi ngồi hàng giờ trong quán cơm ở bờ sông nhìn chiếc BNL-1648 im lìm, câm lặng, giật giờ. Chỉ cần mở đổi, kéo neo, nổ máy quay mũi là hướng ra biển lớn, phằng phằng lướt sóng. Mỗi chuyện êm đẹp biết bao nhiêu, vậy mà không được. Chờ quái. Đã gần một tháng nay tôi mỏi mòn héo hắt, ngơ ngáo như người bệnh nặng, nhiều khi ngồi chán buồn chân tôi đi lanh quanh dọc bờ sông nhìn dòng nước chảy. Nước thì chảy cuồn cuộn mà ghe thì vẫn không chịu trôi. Ngày mai này tôi đã 38 tuổi, nửa đời người. Buổi sáng đứng chải đầu trước kiếng thấy có vài tóc mặt bạc màu, giật mình nhớ câu thể giả như từ. Chiếc xe vẫn nằm ì trên bến như vậy, lục bình hoa tím lá xanh mắc kẹt cột cầu tàu mục nát. Trên đó có con vịt đứng cò một chân, miệng kêu cạp cạp xa vắng mỏi mòn. Tôi cũng y như con vịt lẻ loi ngơ ngác nhất là buổi chiều nay, chiều 30 Tết. Không cửa, không nhà, không bàn thờ tổ tiên hương khói, không cha mẹ anh em bơ vơ nơi đất lạ. Cũng may là còn có vợ con. Trời đã sẩm tối, tôi và Duyên đi một vòng chợ Bạc Liêu để coi thiên hạ chuẩn bị đón xuân. Đường xá Bạc Liêu nhỏ hẹp, ẩm thấp bùn sình, cơ quan thủy lợi của tỉnh đắp đê đắp đập thế nào không biết mà chỗ nào cũng ngập lụt lầy lội, đèn đường không đủ sáng, tù mù bóng đen nhè nhoẹt. Hai vợ chồng ẩm thằng Bi đi loan tơn dọc theo con đường độc lập rồi lần ra Trương Vĩnh Ký. Đêm giao thừa, chợ Bạc Liêu dọn dẹp sạch trơn, các gian hàng đóng im lìm, khóa kín vắng tanh, trái ngược với cảnh ồn ào rộn rịp hàng ngày. Hai bên đường phố nhà nào nhà nấy sửa soạn quang đãng, mở cửa hé nhìn vô trong thấy đèn nến sáng trưng ấm áp, thỉnh thoảng có từng tràng pháo nổ, không khí như ấm lại. Trên đường đã có nhiều đứa con nít súng xính trong các bộ đồ mới xanh xanh đỏ đỏ chạy dẫn tung tăng, lẫn trong đó nhiều chị em bạn hàng trễ muộn giống gánh kiểu kịch tất cả quay về. Phía bên kia là chiếc cầu quay cao sừng sững ba nhịp nằm bắc ngang qua sông dài ngằn đen đủi. Nhiều chiếc xe chạy qua, từ xa nhìn như những con kiến bò chậm chạp, ánh đèn chập chờn lóe sáng thành cầu. Chân bước trên đường phố Bạc Liêu mà đầu óc tôi nhớ miên man về Bình Dương, tỉnh lỵ Thủ Dầu Một đẹp hơn Bạc Liêu nhờ cất dựa lưng trên một trái đồi nhỏ. Trên đỉnh đồi các cơ quan hành chánh với dinh thự, xung quanh là cây cao bóng mát quanh năm. Đường dốc quanh co uốn khúc, phố xá tuy nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ hơn. Cũng vào giờ này, trên dốc nhà thương miệt bưng cải, bạn tôi có còn quay quần họp mặt chuyện trò để chờ đón giao thừa. Ở dưới con dốc ông cò, trong căn nhà rộng mênh mông, ba má tôi có còn đủ bình tâm cúng kiến ông bà như mấy năm trước, hay là nằm chèo queo thở dài chờ đợi tin con trong nỗi sợ sệt bồn chồn. Nghĩ tới hình ảnh những người thân yêu còn ở Bình Dương, lòng tôi đau nhói. Đây là đêm giao thừa đầu tiên mà tôi xa nhà. Năm nào cũng vậy, dù đi làm việc xa xôi bất cứ ở đâu, Tết đến cũng tìm đủ mọi cách để về vui với cha mẹ, anh em. Như có một sợi dây vô hình ràng buộc, tôi tự cột mình gắn liền với những người thân yêu, với tổ tiên dòng họ, quê hương làng nước. Những ngày đầu năm, nhà cửa được lau chùi sạch trơn, bàn thờ nghi ngút hương khói nhang đèn, cả nhà quay quần bên phòng khách ấm áp, cảnh mai vàng rực rỡ chen lẫn với những cánh cleo đỏ như nhung. Tôi thường ngồi trước nhà chuyện vãn cùng các em học trò thân, cùng nhau ngắm các người đi lễ giao thừa ở chùa Bà. Công viên trước nhà im vắng, không khí linh thiêng. Bây giờ thì hết rồi, cây mai vườn nhà vẫn còn ra hoa như cũ. Đình thủ bất tri nhân khứ tận, xuân lai hoàng phát cụ thời hoa. Bạc Liêu tỉnh lạ bơ vơ, tâm trạng hoang mang trống vắng. Duyên thẫn thờ đi bên tôi không nói năng, chắc nàng cũng đang nghĩ về mảnh vườn xanh ngăn ngắt, căn nhà xinh xắn ở Dĩ An với tất cả lòng thương nhớ. Nơi đó có quyến thuộc ruột rà, gia đình bên nàng sau khi nhà cửa ở Sài Gòn bị tịch thu phải về nơi đây trú ngụ. Bỗng dưng nàng níu chặt tay tôi, hay là anh đến chùa xin một cây sâm cho năm tới coi thử sao? Ui thôi em ơi, xin rồi lại đâm lo chứ có ích gì. Tốt thì không sao, còn nếu xấu thì lại lo buồn rầu rĩ. Trời đã im mát hẳn, thoang thoảng có vài nơi gió lành lạnh. Từ chiều cho tới giờ, trong tôi tâm trạng bâng khuâng xao xuyến hoang mang chờ đợi. Tôi đang chờ đợi cái gì cũng không biết nữa. Một thoáng mơ hồ huyền hoặc, đêm nay đêm 30 Tết, lần đầu tiên tôi xa nhà. Bước đầu một cuộc phiêu lưu không mong không đợi, dĩ vãng thì đầy rối rắm, tương lai không biết ra sao. Nơi đất lạ quê người, những chuỗi ngày hy vọng rồi thất vọng nối tiếp. Chân bước lang thang trên đường phố đầy người mà lòng trống vắng mênh mông. Trời càng về khuya, người đi trên đường càng lúc càng đông, phần lớn là đàn bà Tàu đi lễ chùa. tự dưng tôi bước dần theo họ. Người nào tay cũng cầm giỏ mang đầy hương nhang đèn nến, mặt mày trang trọng vui tươi, ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ. Đi khỏi ty công an thị xã một quãng khá xa, tôi thấy một vùng người đông đảo quây quần, mùi nhang khói nồng ấm vây quanh. Ngôi chùa nhỏ hiện ra trong ánh đèn, ánh nến bập bùng. Một cây đa thiệt lớn bên cạnh như một cây dù đen đuổi khổng lồ chụp xuống toàn thể ngôi chùa. Từ xa nhìn vào thấy những khối màu sắc đen, đỏ, vàng, xám, mờ mờ, ảo ảo, lung linh, rần rợn. Tôi ráng đọc hàng chữ nho chạm nổi trên tấm bảng sơn đỏ treo bên trên trước cổng chánh, bốn chữ Ba Thác Cổ Miếu, nét cứng cáp màu đen nhưng quá cũ kỹ với thời gian. Đây không phải là một ngôi chùa mà là một ngôi miếu xưa ở vùng đất Ba Thác, tên cổ của vùng Sóc Trăng, Bạc Liêu, nằm trên bờ sông Hậu Giang. Tuy mới vừa từ chối với vợ, nhưng chân tôi cũng bước vô trong. Giờ này người đi lễ đã đông, khói nhang mờ mịt, không còn thấy được gì nữa hết. Như trong một cái bếp ung, trắng nhìn nhưng tôi không thấy được trên chánh điện người ta đã thờ vị thần nào. Thần của Cao Mên xưa nay hay của Trung Hoa mới đến lập nghiệp thời chúa Nguyễn, tôi không biết nhưng cũng không cần biết làm gì. Tôi chỉ biết là lòng tôi cần một nơi nương tựa, trời Phật thánh thần vị nào cũng được, miễn là làm sao tạo cho tôi được một niềm tin. Tôi quỳ xuống làm lễ khấn vái cầu nguyện cho chuyến vượt biên tất cả được an lành. Trong ánh đèn lung linh lờ mờ, khói nhang nghi ngút, tự nhiên tôi ớn lạnh toàn thân, vội quỳ mọp xuống. Duyên quỳ kế bên đưa cho một ống sâm bằng tre to bằng bắp chân màu đen xỉn, đựng những thẻ tre dài bằng chiếc đũa dẹp mỏng. Tôi cầm lấy ống tre rung rung, có cái gì linh thiêng khiến tôi hồi hộp. Tôi liếc qua một bà già tàu kế bên rồi bắt chước bà ta, vừa lắc vừa nguyện cầu. Cả chánh điện ngập trong mùi nhang khói, mùi đèn nến, tiếng xăm xốc lóc cốc rền vang pha trộn tiếng cầu nguyện rì rầm. Nước mắt tôi ứa cay xè ràn rụa, tôi khóc mạnh hơn, sốc mạnh hơn nữa. Một cây xăm từ từ vượt lên cao rồi rớt ra ngoài. Tôi vội chụp lấy định đứng là dậy để ra đi. Duyên nếu lấy tay tôi quỳ xuống, đưa cho tôi hai miếng cây đẽo giống hình hộp xoài, một bên thẳng, một bên mô tròn. Anh xin keo đi, ráng xin cho được âm dương. Tôi nghe theo lời, cầm hai miếng cây láng bóng đưa lên ngang đầu khấn vái xong quăng xuống mặt chiếu, may quá một úp một ngửa. Duyên mừng rỡ thốt lên, thần thánh đã chứng minh cho mình được cây sâm này, anh ra ngoài để đổi lấy lá sâm coi tốt xấu ra sao. Lá sâm đỏ bằng bàn tay chữ tàu ngoằn ngoèo in bản cây khắc to nên dễ đọc. Tôi lẩm bẩm, xuân mang bất phóng mã đề loan, hóa tận phong ba lịch hiểm nan, trực đãi nhất thinh thiên báo hiểu, tự nhiên long đái bủ châu hoàng. Đọc xong tôi bèn giải nghĩa cho nàng, sâm tốt lắm đừng có lo, nè hai chữ này là thượng thượng, tiền hung hậu kiết, qua khỏi tết này là ghe mình đi được. Khi nào em nghe người ta đốt pháo thiệt lớn thì lúc đó mình có giấy phép để nhổ neo. Yên chỉ đi, gần hết xuôi rồi. Tôi cầm lấy lá sâm lật qua lật lại bàn tới bàn lui cho nàng hay. Cũng may đêm giao thừa xin được cây sâm tốt, tôi mơ màng hy vọng nay mai cả nhóm sẽ bừng bừng mừng rỡ khi được tin sẽ đi. Tay tôi bồng thằng Bi, tôi bắt lấy tài duyên đưa cả hai lên khoang thuyền, con thuyền đặc biệt thiệt vững chắc, sóng gió êm ả như đi trong hồ. Tôi làm cuộc hải hành vượt đại dương để đến bến bờ bình yên, làm tôi đông ra vui sướng rạc rào. Duyên đi sát bên tôi, anh có nói thiệt không đó hay là nói tốt cho em mừng? Trong bóng đêm tôi thấy mắt nàng mở to chờ đợi. Thiệt mà, đâu có gạt em làm chi. Nè, em thấy xăm linh không? Ba chữ mã đề loan có nghĩa là ngựa dạp móng nhau dính cứng, không đi được, cũng y như tình cảnh vướng cẳng vướng chân của vợ chồng mình. Cuối năm ngọ cứ tưởng xuống Bạc Liêu là ngày là đi, Nào ngờ đâu cả tháng rồi không có nhúc nhích, ngựa bị vướng móng làm sao mà chạy được. Như vậy không thể tính chuyện gì được trong năm, phải chờ sang năm tới. Ừ, dầu muốn dầu không thì mình cũng đã chờ cho tới mãn năm rồi, ngủ một giấc nữa là sang năm mùi. Ừ thì chắc rồi. Em thấy không, Sâm nói rõ thiệt. Trực đãi nhất thinh nghĩa là phải đợi tới lúc có một tiếng nổ lớn thì thiên báo hiểu, tự nhiên trời sáng trưng liền, cũng y như cái điềm báo mình hết xui xẻo vậy. Em nghe đó, hồi chiều tới giờ người ta đốt pháo nổ liên hồi phải không? Vậy kể như là trời sáng rồi. Đây nè, để anh tráng dịch toàn bài cho em. Xuân tới rối bời, ngựa vướng chân, sóng gầm gió thét kết trùi tan, pháo nổ vang lừng trời báo sáng, tự nhiên rồng ngậm trái châu hoàng. Duyên đi nép vào tôi vẻ tươi tỉnh, tôi cảm thấy hy vọng chợt về trong buổi trời đất giao hòa. Hai bên đường Lý Thường Kiệt dưới những bóng cây đen đen nhè nhoẹt là những dãy nhà dọc ngang, đèn đến sáng choang, mùi nhang trầm thơm ngát thoảng trong khí trời nửa đêm lạnh lạnh. Thỉnh thoảng có những tiếng pháo nổ lạch tạch trải rác đâu đây. Tôi cảm thấy có cái gì đổi mới ấm áp, như một thứ hy vọng len lỏi trong hồn, một niềm tin tưởng từ cõi vô thức nào dâng lên no ứ. Mùa xuân, mùa của hy vọng, của những chồi non nảy mầm, của sự sống vươn lên. Tôi mở lòng ra chờ đợi tin tưởng. Bất thình lình trong cái không khí êm ả nơi đó, cả tỉnh Bạc Liêu pháo nổ vang dội, cả trời lửa đỏ rực trên nền nhung đen thẫm đầy sao lấp lánh, không khí như xé toang ra bằng đủ các loại pháo, tiếng nhỏ tiếng to vang rền, chen vào đó từng loạt đạn lửa bắn cầu vồng, từng loạt hỏa châu phát sáng. Người ta đổ xô ra đầy đường, ngước mắt lên trời để xem những viên đạn lửa đỏ rực màu cam bay cách khoảng đều nhau thành chiếc lưới đỏ ngang dọc. Từng chiếc dù hỏa châu lơ lửng xói lòa soi sáng một góc trời. Trong ánh sáng chập choạng, đám con nít giành nhau chạy lượm những chiếc dù nhỏ sắp rơi xuống đất, tạo thành một cảnh hỗn độn rất vui. Cứ cách vài phút có tiếng nổ ầm ầm thiệt lớn, tiếng nổ của lũ đạn. Vào những năm về trước, cứ đến giờ giao thừa, người dân cũng đốt pháo, và những người lính Cộng Hòa cũng có bắn súng để vui mừng, nhưng ít mà thôi. Nào ngờ bây giờ pháo đốt nhiều quá, súng bắn nhiều quá, có cả lựu đạn nữa. Trên mặt đường phố người ta tụ nhau quay quần, chỗ năm chỗ ba đen nghẹt. Người nào người nấy vui tươi, trang trọng nhất là mấy đứa con nít ồn ào náo nhiệt. Chúng chạy dẫn quăng pháo loạn xạ vào đám đông. Khu vực dành cho dân vượt biên tạm ngụ, thấy cũng có vài bàn thờ. Ra ngoài sân đủ cả hoa quả nhang đèn xì sụp cúng vái. Trong không khí linh thiêng mờ ảo của đèn nhang, tôi thấy cả thời gian không gian ngưng động, thấy cả người sống lẫn người chết sinh hoạt cảm thông, liên hệ chặt chẽ, lãng vãng đâu đây có bóng dáng linh thiêng của quỷ thần. Duyên dịu dàng thì thầm bên tai, hai vợ chồng mình vừa được thêm một tuổi. Tôi bước vào ngưỡng cửa, nàng cũng vừa bồng con đi tới. Tôi ôm chặt cả hai mẹ con vào lòng. Duyên ngước mắt nhìn tôi không nói năng, Bi đã ngủ ngon, nằm gọn lõn trong vòng tay mẹ. Tội nghiệp thằng bé mới có mười mấy tháng đã tập tành nếm mùi gió sương. Cả bầu trời đầy sao, nhưng tôi thấy có hai ngôi sao sáng. Hình như từ ngày cưới cho tới hôm nay, tôi chưa hề có một cử chỉ âu yếm hay nói một lời yêu đương dịu dàng với nàng. Như những ngày mới gặp nhau, sân trường trung học Trịnh Hoài Đức, những cây còng bắt đầu thay lá mới, những chiếc lá non xanh mượt nõn nà. Lúc đó tôi đi dạy đã gần 10 năm, những bài giảng hầu như thuộc gần hết, trong khi Duyên lại vừa mới ra trường, ngơ ngác như con chim non bắt đầu vỗ cánh. Những tưởng cô giáo trẻ phải rụt rè trước một đồng nghiệp già dặn thâm niên hơn, nào ngờ chuyện đời lại trái ngược. Mỗi lần gặp nàng ở ngoài hành lang hay trên lối đi đến lớp, tôi đâm ra luống cuống, nói năng không đâu, không đầu không đuôi, tay chân thừa thải. Khi bình tĩnh lại, tức mình hết sức. Những lần sau vừa thoáng thấy bóng nàng xa xa, tôi rẽ đi lối khác, làm bộ đang mắc bận việc này việc kia. Đó là cách hay nhất để sửa chữa khuyết điểm của mình. Nếu nói năng không khéo léo thì thôi, không có nói nữa. Thỏ tay mà ngắt ngọn ngò, thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ. Nhiều khi ngồi nhớ lại cuộc sống vợ chồng, tôi lo lắng chuyện đâu đâu, ít để ý tới vợ con. Cho đến hôm nay hình như chưa nói một câu nào nghe cho được. Tôi vốn ít nói, lại chậm chạp dũng về. Hồi lâu, tiếng súng pháo. Tiếng pháo từ từ thưa thớt, chỉ còn đôi ba tiếng lụp bụp lẻ tẻ rời rạc. Người đi lại trên đường phố cũng lưa thưa, đêm đen tĩnh mịch trở lại. Trước hiên nhiều nhà còn leo lét ngọn nến tàn, những đốm nhang đỏ chập chờn trong sương khói. Sau giây phút hớn hở hy vọng vui mừng, trong nỗi trống vắng mênh mông của đêm khuya tĩnh lỵ quạnh hiu, tôi trở về cái tâm trạng hoài nghi, khắc khoải mong chờ. Có thiệt không mùa xuân này cuộc đời tôi trở nên sáng sủa? Có thiệt không những lời xăm linh nghiệm? Có thiệt không chiếc BNL 1648 sẽ được phép nhổ neo? Nằm bên hai mẹ con đã mê man trong giấc ngủ ngon lành. Từ ngày thương nhau cho đến nay, duyên đã sẵn sàng theo những quyết định của tôi bày ra, không một hoài nghi, do dự, đắn đo. Trong mỗi bước đi, mỗi cái nắm tay, mỗi ánh mắt nhìn tôi, thấy lúc nào nàng cũng dịu dàng chấp nhận. Chàng đi cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Vậy thì có thiệt đúng là chuyến đi này tôi đưa nàng và con tới bến bờ hạnh phúc. Tôi cảm thấy cái trách nhiệm tinh thần đối với vợ con ngày càng nặng. Đêm giao thừa xa nhà trôi qua trong giấc ngủ mê man bằng bạc. Lệnh trung ương bao giờ? Tập thứ 3 của Bolo Bidong Miền Đất Lạ đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 4.